Chương 396, truyền thuyết. Người chung quanh giật nảy mình, không biết Diệp Chu đi vào đến tột cùng là làm cái gì, liên quan hắn cùng nhau cũng bị phong ấn ở khác một cái không gian ở giữa. Lúc này đây đám người thật là tuyệt vọng, bởi vì cũng không biết như thế nào mới có thể giải cứu Diệp Chu, mà Diệp Chu kỳ thực có cùng với chính mình ý tưởng. Hắn thấy được trước mắt một thân ảnh, huyền phù ở hư không vô tờ ân ở trong, cảm thụ được nơi này vĩnh hằng, coi như là một người bình thường, cho hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, để hắn có thể tung hoành thế giới, vô địch thiên hạ, bị phong ấn ở cái này vĩnh viễn khó tưởng tượng trong hư không, phỏng chừng cũng sẽ nổi điên. Đương nhiên, đối với Diệp Chu mà nói, hắn cũng không thèm để ý nơi này vật sở hữu, chỉ là đi tới gần, nhìn xuất xù kỳ cả gù ra. Uy, ở chỗ này cảm giác thế nào đâu? Diệp Chu nhịn không được hỏi. Xuất xù kỳ cả gù ra chứng kiến là kẻ thù của chính mình đi tới, lập tức phát 90 linh điên, muốn phát động tiến công. Lúc này nàng mới phát hiện, bởi đang ở phong ấn ở giữa, tất cả trả cờ dạ lực lượng không cách nào điều động, thậm chí sẽ theo thời gian chậm rãi trôi qua, cho nên hắn bỏ qua công kích Diệp Chu ý tưởng, lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại. Mà Diệp Chu dường như không có chịu đến ảnh hưởng gì, dù sao hắn không phải phong ấn chủ thể, huống lực lượng của hắn đã đạt đến cái thế giới này cực hạn, hắn ở nơi này lục đạo chỉ bạ củ tẻn sầy trong, có thể tùy ý di động, cho nên làm được bất luận cái gì chuyện muốn làm, đồng thời chứng kiến xuất xù kỷ cả gù dạ thời điểm vô cùng khoái trá. Kỳ thực ta có một cái vấn đề vẫn muốn biết, sau lưng ngươi tồn tại đến tột cùng là người nào? Có người nói ngươi chế tạo những thứ này bạch Z, sử dụng sủ cỏ mì vĩnh cửu lực lượng, nô dịch vô số người, chỉ là vì phòng ngừa người nào đó đến. Diệp Chu một câu nói ngược lại là cực kỳ để cho xuất xù kỷ cả gù dạ giật mình, thế nhưng đang khiếp sợ ở giữa, nàng cũng không có nói bất kỳ lời nói nào, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Ngươi đã không chịu nói cũng không thể gọi là, ta chỉ biết trên thế giới này, có một ít còn mạnh hơn ngươi ra hỏa, mặc dù biết, lại cũng không có chỗ ích gì, bởi vì những người đó sẽ không mạnh hơn ta. Được rồi, còn có một vấn đề cuối cùng, theo ta như thế nào lúc này? Diệp Chu trên mặt thoáng hiện lên một loại không giống như xưa nụ cười, hắn cũng không phải bị sắc đẹp của đối phương sở mê, dù sao đối phương chí ít đã sanh hai đứa bé, có thể nói đã là làm mẹ người tồn tại, thậm chí tuổi tác của hắn so với bây giờ Diệp Chu lớn hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Chu trong lòng đột nhiên sinh ra một loại khác ý tưởng. Kỳ thực ta cũng cực kỳ tuấn tú, có phải hay không Diệp Chu chi phối mình một chút y hề phục, đồng thời còn có cái kia đẹp trai một chút tóc, lúc này trên người tản mát ra một hồi khí thế tới, không thể so với đã từng xuất xù kỳ cả gù dạ kém hơn bao nhiêu. Xuất xù kỳ cả gù dạ đột nhiên chứng kiến người nam nhân trước mắt này, trên người trở nên vô cùng cường đại, tản ra năng lượng có thể đem tất cả bao phủ, lúc này Diệp Chu đột nhiên động thủ vung tay lên. Xuất xù kỷ cả gũ dạ bên cạnh vô hình ràng buộc toàn bộ cởi ra. Miễn là ngươi về sau không hề làm ác, không giết người nữa, ta liền mang ngươi trở lại thế giới hiện thật. Có thể ngươi đối với rất nhiều người đã tuyệt vọng, thế nhưng không cần phải, thế giới này luôn là có hy vọng. Tỷ như Diệp Chu vung tay lên, hai người trực tiếp bị triệu hoán đến rồi cả không gian, hiện tại hai người đang ôm nhau, đưa tới không gian sau đó lại càng hoảng sợ, lập tức xa nhau xem, hướng Diệp Chu thời điểm con mắt đều là kinh ngạc. Thời gian ngắn ngủi, Jin thân thể trưởng thành rất nhiều, đã trở thành một vị mỹ nữ. Obito cũng đã khôi phục bình thường cảm giác, dường như một cái nam tử trưởng thành, thế nhưng trong mắt thâm trầm, vô cùng tình yêu, nhìn về bên cạnh quê nữ. Có thể các ngươi gặp nhau là ta làm qua nhất không hối hận một việc, cho nên nói để một người sống lại, vi phạm cái thế giới này thiên địa quy tắc, thế nhưng ta cảm thấy là rất có ý nghĩa. Diệp Chu vẫn là rất thưởng thức hai người kia, Obito bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, kỳ thực đến cuối cùng hắn đã biết Zoro năm đó chấn tướng. Thế nhưng hắn càng muốn tuyển trạch một cái không có ai mất đi thế giới. Đến tột cùng cái gì là đáng giá cùng không đáng giá, kỳ thực cũng không có ai phân biệt sở. Hai người chứng kiến xuất xù kỳ cả gù dạ thời điểm, lại càng hoảng sợ, hơn nữa nhìn đến xuất xù kỳ cả gù dạ đã dần dần rơi trên mặt đất, cái kia vô cùng kinh khủng khí lãng, quả thực đánh thẳng vào hai cái nhân thần kinh. Diệp Chu tiên sinh, nàng thật lợi hại, vẫn là mau mau rời đi thế giới này a. Kỳ thực ổ bị tổ làm sao biết không minh bạch Diệp Chu nhẹ nhàng vung tay lên. Là có thể đem hai người bọn họ triệu hoán qua đây, phần kia lực lượng cường đại, là xuất xù kỳ cả gũ dạ đều không có sẵn, làm sao biết sợ cùng người này chiến đấu. Các ngươi không cần lo lắng, ta đang ở hỏi hắn có chịu hay không làm nữ nhân của ta. Không nghe được câu này, ổ bị tổ hai người mồ hôi lạnh đều đã chảy xuống, muốn xuất xù kỳ cả gũ dạ cái này đã từng vương giả hủy diệt thế giới nữ nhân, làm Diệp Chu nữ nhân của mình, thật là đáng sợ á. Nhưng là muốn, Diệp Chu người này vô cùng cường đại, hai người lại có chút tiêu tan. Chứng kiến hai người vẫn là hết sức khẩn trương, Diệp Chu vung tay lên, đem bọn họ truyền tống về ngay từ đầu không gian. Ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ một chút, hoặc là cùng ở bên cạnh ta, kiến thức ta trải qua tất cả. Thuật xù kỳ cả gũ giả còn chưa kịp tuyển trạch, cũng liền suy nghĩ một chút, trực tiếp vung tay lên, thế giới trước mắt hoàn toàn vỡ nát, đang ở nạ rủ tổ đám người chứng kiến ố bị tổ. Hai người sau khi biến mất, hai người bọn họ dĩ nhiên lập tức xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy đây hết thể cùng Diệp Chu phân không ra quan hệ. Sau đó, nạ rủ tổ xả sủ kẹ mới vừa sử dụng lục đạo chỉ bạ củ tèn sầy, rốt cuộc lại ra khỏi mới biến động, phích một tiếng, tại nơi địa phương, mới vừa lục đạo chỉ bạ củ tèn sầy hoàn toàn phá nát. Từ bên trong xuất hiện hai cái thân ảnh, Tô Sủ Kỳ cả gù dạ hoàn toàn lại xuất hiện trên thế giới này, mà Diệp Chu đứng ở trước người của nàng, có chút quái dị, như vậy tổ hợp để mọi người đều khó có thể tin tưởng. Mọi người không cần kinh ngạc và lo lắng, sẽ không có người thương tổn các ngươi, nàng đã bị ta tuần phục, từ hiện tại thì ngưng, nàng liền là nữ nhân của ta. Nghe được câu này, Tô Sủ Kỳ cả gù dạ cũng không có bất kỳ biểu tình cải biến, mà là yên tĩnh nhìn đây hết thảy, dường như thấy không. Không được Diệp Chu lời nói đối với nàng mà nói liền cơ bản bằng không giống nhau. Lúc này, tất cả mọi người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến Diệp Chu lại có thể phục tùng nữ nhân như vậy. Được rồi, mọi người không cần tiếp tục lo lắng, thủ cỏ mì vĩnh cửu cũng đã giải khai. Hết thể sinh hoạt đều sẽ trở về bình tĩnh, hiện tại thừa dịp còn có thời gian, ta sẽ mang lấy nàng, ở trên thế giới này đi một vòng. Sau đó Diệp Chu mang theo sột sủ kỷ cả gù dạ liền tiêu thất, lúc này đây không có chung kết cốc chi chiến. Cũng không có mọi người phân liệt, bởi vì có một quá sức cao cấp cường giả, vận thống lĩnh ở đỉnh đầu của mọi người, trợ giúp mọi người thành lập một cái thời đại hòa bình. Hắn nói mỗi câu nói đầu tiên là thánh chỉ, không có bất kỳ người nào có thể cãi lời. Thậm chí quãng lịch sử này sẽ trở thành truyền thuyết, vĩnh viễn truyền lưu xuống phía dưới, bất quá đây là nói sau.